tình vẫn còn ở đó, cầm ra một kiện linh bảo đi ra, tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản. Đương nhiên Tô Dạ cũng biết, cái này linh bảo chỉ là cho hắn cái này cung chủ vị trí, lại không phải là cho hắn tự thân, ngày sau nếu như phải vận dụng cũng không khó, lại được có phù hợp lý do mới được, nếu không rất khó phục đám người. Đa tạ Huyền Thanh Thái Thượng, Tô Dạ tiếp được kiếm này, cung chủ còn mời ngồi vào. Huyền Thanh trưởng lão phất tay áo nói ra, Tô Dạ ngồi tại địa vị cao nhất đưa, mà Huyền Thanh trưởng lão thì là ngồi ở một bên, lấy hành phụ tá, Tô Dạ đem đế vương thanh cầm kiếm để ở một bên. Nói ra, đa tạ các vị hôm nay tới ta đế cung cổ động. Hôm nay chính là ta Tô Dạ đảm nhiệm đế cung cung chủ vị trí thời gian. Có thể tới đều là đế cung bằng hữu, người tới, cho các vị các bằng hữu rót rượu hát. Trong lúc nhất thời, đế cung hạ nhân nhau nhau đứng ra, đem những thứ này khách đến thăm chén rượu toàn bộ rót đầy. Các thế lực lớn cường giả không khỏi cảm khái, cái này Tô Dạ quả không phải phàm nhân, đối mặt nhiều cường giả như vậy, rõ ràng là không có chút nào luống cuống, đây cũng không phải là cái phổ thông người trẻ tuổi có thể làm được. Uống rượu, một chén rượu vào bụng, Vĩnh Dạ cung bên trong, một tên tuổi trẻ nữ đệ tử bỗng nhiên đứng dậy, là Tiết Hiểu Sai. Nghe nói Tiết Hiểu Sai tuổi gần 23 tuổi liền đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng thực lực. Là Vu Thiên đệ tử cuối cùng, cũng là Vĩnh Dạ cung một cái duy nhất có thể trèo lên được nơi thanh lịch thiên tài. Ta trước kia chỉ biết hiểu Tiết Hiểu Sai thực lực mạnh mẽ thiên phú không tồi. Lại không nghĩ rằng nàng này còn sống như thế tinh xảo đặc sắc. Mỹ mạo hơn người, Vu Thiên nhường hắn đi ra có ý tứ gì? Bây giờ Tiết Hiểu Sai thân mang một thân màu đen bó sát người váy. Đem dáng người phác họa phát huy vô cùng tinh tế, hoàn mỹ vô khuyết, nàng lộ ra đỏ bừng hai gò má, đi tới Tô Dạ trước mặt, Tô Dạ cung chủ, tiểu nữ tử Tiết Hiểu Sai đại biểu Vĩnh Dạ cung, hướng đế cung cùng Tô Dạ cung chủ đưa lên một phần lễ mọn. Đây là nhà ta cung chủ Vu Thiên từng từ Phong Châu bên ngoài Cửu Linh Hải vực bên trong lấy ra linh. Xa quả thụ trùng, bồi dưỡng thỏa đáng, không ngoài 10 năm này cây liền có thể nở hoa kết trái. Sinh ra linh xà quả, Tiết Hiểu Sai cũng không tận lực đi nói khoác khen đại linh xà quả lợi hại. Thế nhưng là mỗi người lại há lại không biết linh xà quả chân quý. Chương 511, thu hay là không thu cái này linh xà quả. Vẻn vẹn phục dụng vào trong bụng, đối với người đều có vẻ lấy kỳ hiệu, càng khỏi phải nói là luyện chế thành đan dược, mà lại đây chính là linh xà loại cây tử, đào tạo thành linh xà cây, cái kia linh xà quả là có thể sản xuất hàng loạt. Một cái cây đản sinh trái cây, có thể lại làm bồi dưỡng, vô hạn sản xuất, bởi vì cái gọi là thụ nhân dư ngư bất như thụ chi dư ngư. Vu Thiên, có thể nói là nói cho đế cung mở ra một cái mới con đường. Cái này linh xà loại cây tử vừa ra tới, tất cả mọi người đều có chút ít đoán không ra Vu Thiên ý tưởng lên. Cái này Vu Thiên, như thế cho Tô Dạ mặt mũi, nhưng mà Tô Dạ chú ý, lại không phải cái này linh xà cây hạt giống. Mà là cái này vì sao cái này Vu Thiên những người khác không chọn. Hết lần này tới lần khác tuyển chọn Tiết Hiểu Sai. Cái này Tiết Hiểu Sai dù sao cũng là nữ tử. Lại xảy ra như thế như hoa như ngọc. Lẽ ra ngày thường chính mình nghe đều chưa nghe nói qua. Nghĩ đến Vu Thiên đem hắn bảo vệ rất tốt. Hơn phân nửa là không muốn để cho hắn xuất đầu lộ diện. Lại vẫn cứ nơi này nhường hắn đứng dậy. Vu Thiên mục đích, ý vị thâm trường A, đa tạ Vĩnh Dạ cung lễ vật. Ta Tô Dạ cùng đế cung đều nhớ kỹ, Tô Dạ mỉm cười nói, người phía dưới đem lễ vật lấy xuống, Tiết Hiểu Sai thì là tại đưa lên lễ vật lúc, vụng trộm nhìn nhiều Tô Dạ vài lần, lại phát hiện Tô Dạ ngay tại trên mặt nụ cười nhìn thấy chính mình. Không sợ hãi bất động, cái này khiến Tiết Hiểu Sai mày liễu nhíu lên, nàng một mực nghe nhà mình sư phó nói qua Tô Dạ. Thậm chí lần này Vu Thiên an bài chính mình đến đây tặng lễ. Cũng là ngụ ý để cho mình cùng Tô Dạ nhiều hơn nhận biết một hai. Nàng không biết sư phó mình đến cùng là bị Tô Dạ rót cái gì thuốc mê. Đối phương đối với Tô Dạ đánh giá cực kỳ cao, thậm chí để cho mình chủ động tiếp xúc nhiều hơn Tô Dạ. Nàng không tình nguyện, sư phó của nàng liền để cho mình đến đây tặng lễ. Làm trước kia rất ít làm xuất đầu lộ diện sự tình. Nhắc tới cũng là, Tô Dạ niên kỷ bất quá 20 tuổi, liền có được cùng mình đồng thời đem ra nói cảnh giới võ đạo. Trừ cái đó ra, càng là ngồi lên đế cung cung chủ vị trí, lấy lực lượng một người càn quét cổ kiếm tông hết thảy thiên tài. Giữ cho không bị bại chiến tích, loại thực lực này tiêu chuẩn, xác thực được xưng tụng ưu tú. Hừ, Tiết Hiểu Sai cũng không cho Tô Dạ cái gì sắc mặt tốt. đưa xong lễ vật, Kiều Hư phất tay áo liền có ly khai, nàng Tiết Hiểu Sai chưa hề phục qua bất luận kẻ nào. Cái này Tô Dạ Chăm nghe không bằng một thấy, nàng lúc này xem ra cũng không lợi hại gì chỗ, chỉ sợ là sư phụ mình qua đánh giá cao đối phương đi. Nàng thong dong trở về, Trọng Tân ngồi ở Vu Thiên bên cạnh, Vu Thiên sướng cười mà ra, nhìn thấy đồ đệ mình bộ dáng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm liệu đến một màn như thế, bất quá không phục là chuyện tốt, hắn còn sợ hãi nhà mình đồ đệ kiệt ngạo bất tuần trong tính cách đến liền phục. Đó mới vô vị, không phục, mới có ma sát, mới có va chạm, giữa nam nhân và nữ nhân, luôn luôn phải có ma sát cùng va chạm, dạng này mới có càng sâu cho nên chuyện phát sinh nha. Vu Thiên cười cáo già, không người biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, Tô Dạ cũng phẩm không ra Vu Thiên đến cùng có ý tứ gì. Cũng lười đi nhiều nghĩ, tại Vu Thiên đằng sau, cái khác không ít thế lực cũng là nhao nhao tiến lên. Đưa ra chính mình này tới lễ vật chúc mừng, bất quá so ra, cái này cái khác các thế lực lớn đưa ra lễ vật chúc mừng. Cùng Vu Thiên so sánh liền chênh lệch rất xa, căn bản không phải một cấp bậc, nhưng Tô Dạ cũng không để ý, càng nhiều thế lực đi tới đế cung chỉ là đi đi tràng diện. Có cầm hay không bọn hắn đế cung làm cái chuyện quan trọng vẫn là ẩn số. Chỉ có Vu Thiên là cùng hắn có chỗ giao dịch, cho nên mới sẽ trực tiếp bên ngoài đưa lên một phần lễ vật. Cái này khác biệt tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, một đạo quen thuộc thế lực danh tự, muốn vào Tô Dạ trong tai, Cao Trình đại biểu Ly Thiên Thành, đến đây là đế cung cung chủ đưa lên lễ vật. Nói xong, Tô Dạ cũng là thấy được hai cái người quen biết cũ đứng ở trước mặt mình. Người này cũng không phải là người khác, chính là Ly Thiên Thành đại trưởng lão, Cao Trình. Mộ Dung Uyển Nhược cùng Cao Trình cùng một chỗ, nhìn lại Tô Dạ ánh mắt lúc, cắn môi, lại là chỉ có ngưỡng mộ. Tô Dạ nhìn xem Mộ Dung Uyển Nhược, cảm giác sâu sắc hoài niệm, ôn nhu nói ra, Mộ Dung cô nương, rất lâu không thấy, nói xong, hắn mới chân mày xoay một cái. A, Cao Trình tiền bối, ngươi cũng tại a. Tô Dạ cười cười, Cao Trình hiện tại trên mặt cười ngây ngô, nhìn xem Tô Dạ, một thời gian cũng là ngũ vị đều đủ. Nếu là phóng tới một năm này trước, Tô Dạ trong mắt hắn chẳng phải là cái gì, đối phương còn được ngoan ngoãn ở trước mặt hắn, kêu lên hắn một câu tiền bối, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, một cái chớp mắt ấy, Tô Dạ vậy mà liền trở thành đế cung cung chủ, to lớn như vậy chuyển biến, thật sự là để cho người ta chuẩn bị khó đạt đến liền. Bây giờ Tô Dạ đế cung cung chủ thân phận, dưới trướng trưởng quản lấy rất nhiều linh dịch cảnh cường giả, còn có Huyền Thanh trưởng lão. Một thân cảnh giới võ đạo càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Như vậy thế lực, bọn hắn Ly Thiên Thành có thể nói cái rắm cũng không bằng. Đế cung nghĩ, tùy tiện liền có thể đem Ly Thiên Thành diệt. Hắn nơi nào còn dám lấy trước kia tư thái cùng bộ dáng đối với Tô Dạ. Tiền bối không dám nhận, lão phu chỉ là Ly Thiên Thành một cái trưởng lão mà thôi. Cao Trình đầu đầy mồ hôi, vội vàng vung tay áo xấu hổ. Ha ha, Cao Trình trưởng lão tâm lý nắm chắc là được. Tô Dạ mặt không biểu tình, Cao Trình là đãi hắn cũng tạm được, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là coi như có thể mà thôi. Hắn bây giờ tại Ly Thiên Thành chỉ cảm kích một người. Cái kia chính là Mộ Dung Uyển Nhược, những người khác, toàn không nhân nhượng, Cao Trình liên quan cười ngây ngô. Tô Dạ công chủ, đây là chúng ta Ly Thiên Thành lễ vật, này là Nguyệt Hồn Đan, chính là từ một viên ngàn năm chu huyết quả luyện chế mà thành. Là ngũ phẩm đan dược, phục dụng viên thuốc này. Có thể đề cao huyền cung cảnh cảnh giới nhất đến tam trọng không giống nhau, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tô Dạ nghe được Cao Trình lời nói, lông mày nhướng lên, liên quan cái khác các thế lực lớn cũng là một mặt mờ mịt. Cái này Ly Thiên Thành cũng không tính là gì thế lực lớn. Làm dáng một chút là có thể đưa ra như thế một viên chân quý đan dược. Cái này Nguyệt Hồn Đan có thể nói là ngũ phẩm trong thuốc tuyệt phẩm đan dược. Dù sao có đan dược này, cho sớm nhà mình vãn bối phục dụng, trợ giúp đề thăng cảnh giới võ đạo, viên thuốc này nếu là thường thấy, sợ là cái này huyền cung cảnh cường giả đã sớm đầy đường. Bởi vậy liền không khó phán đoán cái này Nguyệt Hồn Đan đến cùng là đến cỡ nào hiếm thấy. Tô Dạ cũng là nở nụ cười, đối với cái này Nguyệt Hồn Đan mê hoặc khó mà kháng cự. Ly Thiên Thành hiện tại xem ra là thật biết rõ sợ hãi. Liền kiện bảo bối này đều rời đi ra, Cao Trình tiền bối. Trước hết để cho Mộ Dung cô nương đi xuống đi, Tô Dạ chậm rãi nói. Cái này, Cao Trình trên mặt do dự, hắn lần này mang theo Mộ Dung Uyển Nhược tới, liền là nhìn xem Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược quan hệ tốt, rồi mới đem Mộ Dung Uyển Nhược mang đến, hy vọng Tô Dạ không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Mở một mặt lưới, không còn cùng Ly Thiên Thành làm truy cứu, nhưng hiện tại Tô Dạ vậy mà nhường Mộ Dung Uyển Nhược ly khai. Tô Dạ công tử, Mộ Dung Uyển Nhược cắn môi, ánh mắt lộ ra cầu xin, Tô Dạ há lại không biết Cao Trình ý đồ đến, vung tay áo nói, Cao Trình tiền bối, Mộ Dung cô nương nếu như không đi xuống trước, đan dược này, ta không thu, cái này, Cao Trình mắt thấy ở đây, chỉ được phất phất tay, Uyển Nhược, ngươi đi xuống trước đi, Tô Dạ thu cái này nguyệt hồn đan, còn mà còn có một chút hy vọng sống, Tô Dạ nếu như không thu, chuyện kia chỉ sợ cũng không dễ làm. Chương 512, Thiên Bắc Học Viện đến cho nên. Hiện tại làm thế nào, đều phải xem Tô Dạ sắc mặt, Mộ Dung Uyển Nhược cầu xin nhìn thoáng qua Tô Dạ, nàng cũng không nghĩ tới qua, chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, Tô Dạ vậy mà liền phát sinh to lớn như vậy chuyển biến. Đối phương từ một cái bị Thiên Bắc Học Viện truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào quẫn bách thiên tài, nhảy lên thành là phong quang vô hạn đế cung cung chủ. Bây giờ nàng lại đối mặt Tô Dạ, chỉ có thể ngưỡng vọng, nàng hy vọng Tô Dạ có thể xem ở cùng nàng ngày xưa hữu nghị bên trên. Có thể nhiều hơn dàn xếp một hai đi, Tô Dạ đưa mắt nhìn Mộ Dung Uyển Nhược ly khai, tối hậu phương mới đưa ánh mắt đặt ở Cao Trình trên thân. Cao Trình đem cái này nguyệt hồn đan vẫn như cũ đưa lên. Hắn biết rõ, Tô Dạ không muốn, hắn cũng phải cầm, hắn tất phải đến đi Tô Dạ trong tay đưa, cho dù là như vậy đưa ra ngoài. Bọn hắn Ly Thiên Thành liền bao nhiêu còn có một số hy vọng. Tô Dạ nhìn thấy cái này nguyệt hồn đan, cũng không cự tuyệt, bình tĩnh thu xuống, chậm rãi nói ra, Cao Trình trưởng lão, cái này nguyệt hồn đan, ta nhận, ta có thể cam đoan không cho hả giận cho các ngươi Ly Thiên Thành. Nghe lời này, Cao Trình thở dài một hơi, bất quá vừa dứt lời, Tô Dạ chính là lạnh giọng nói, bất quá đương sơ tham dự truy sát qua ta hết thảy Ly Thiên Thành trưởng lão. Còn có mưu đồ việc này chủ mưu, ta hội từng cái điều tra rõ, đến lúc đó, những người này, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Cao Trình trưởng lão, về phần ngươi, bất luận ngươi tham dự không tham dự, ta đều không Mộ Dung cô nương một bộ mặt, tha cho ngươi một mệnh, nhưng những người khác, ta nhưng sẽ không cho mặt mũi này. Năm đó thù hận, hắn có thể nào quên đi, Ly Thiên Thành đột biến sát cơ, kém chút đem hắn bước đến tuyệt lộ. Cao Trình biết rõ. Tô Dạ đã không phải là trước kia cái kia Tô Dạ. Đối phương đã hình có thành tựu, hắn thở dài, biết rõ Tô Dạ làm đến loại trình độ này đã tận lòng tận nghĩa. Dù sao chỉ là một cái nguyệt hồn đan, tại Tô Dạ trong mắt, sợ rằng còn không bằng Mộ Dung Uyển Nhược mặt mũi chân quý. Hồi tưởng lại nhà mình Ly Thiên Thành đối với Tô Dạ làm sự tình. Cao Trình lắc đầu, tự gây nghiệt, không thể sống a, lúc trước hắn nhiều hơn khuyên can, không có người đi nghe. Hết lần này tới lần khác muốn giết cái này Tô Dạ. Hiện tại, báo ứng tới a, Cao Trình đắng chát cười nói, Tô Dạ cung chủ, lão phu biết được, lão phu liền trước tiên lui xuống. Cao Trình quay người ly khai, trở lại Ly Thiên Thành thế lực bên trong, không ít Ly Thiên Thành trưởng lão tiến lên hỏi thăm, trong đó không thiếu có một ít năm đó truy sát qua Tô Dạ cường giả. Bất quá Cao Trình đối với cái này không nhắc tới một lời. Giả câm vờ điếc. Chính là Ly Thiên Thành đằng sau, lại có không ít thế lực đến đây đưa lên lễ vật chúc mừng. Nhưng mà cái này lễ vật chúc mừng vừa thu mấy phần. Chính là một thanh âm, từ đằng xa mà tới, Thiên Bác Học Viện giá lâm. Thanh âm này cuồn cuộn như sấm sét giữa trời quang một dạng rơi xuống, vang vọng tứ phương, thanh thế hạo đáng, làm như vậy đủ thanh thế. Thậm chí lấn át Tô Dạng tiền nhiệm đại điển, nhưng thấy tới cái này giáp tâm. Chỉ nhìn một bài thuyền lớn từ cổ phần khống chế phi hành, rơi xuống đế cung trước cửa, sau đó, cả đám bầy mang ba tên linh dịch cảnh cao thủ mang theo đạp không mà đi. Đi tới đế cung bên trong, Thiên Bắc Học Viện người đến, ha ha ha, thế mà có ý tứ, không ít thế lực cười chế giễu. Thiên Bắc Học Viện cùng Tô Dạ quan hệ đại gia đều là biết đến rất rõ ràng, mà lại Tô Dạ càng phi thường long trọng chính thức mời Thiên Bắc Học Viện. Nói trắng ra chính là khiêu khích, Trung Châu bên trong rất nhiều người cũng biết nhất thanh nhị sở. Hiện tại Thiên Bắc Học Viện tới, hiển nhiên là tiếp tụ Tô Dạ khiêu khích a, cái này tự nhiên là không thiếu hụt một gia hảo hí. Cái này Tô Dạ vẫn là nhuệ khí quá thịnh một chút. Ở tiền nhiệm đại điển lúc thành thật thật an bài một châu. Qua tiền nhiệm đại điển tại sao cùng Thiên Bắc Học Viện đối nghịch đều có thể. hiện tại cái này trong lúc mấu chốt cùng Thiên Bắc Học Viện đối nghịch. Thiên Bắc Học Viện thật tại cái này tiền nhiệm đại điển bên trên nháo trò. Chẳng phải là cuối cùng vẫn là rơi lên tảng đá đập chân của mình. Không ít thế lực cường giả lắc đầu thổn thức, cảm giác đến Tô Dạ còn quá trẻ một chút, không hiểu đến ổn trọng ẩn nhẫn, Tô Dạ lại là không lại để ý rất nhiều tiếng nghị luận. Mà là giơ lên con ngươi nhìn về phía trên không, ba tên linh dịch cảnh cường giả, hắn đều có hiểu biết, Thiên Bắc Học Viện đại trưởng lão, Triệu Tuyển Vũ, nghe đồn Thiên Bắc Học Viện đại trưởng lão rất ít xuất quan lần một. Không nghĩ tới lần này vậy mà thật từ hắn đích thân đến. Hắc hắc, cái này Triệu Tuyển Vũ tự mình đến cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tại Thiên Bắc Học Viện bên trong, tất cả mọi người biết rõ, Tần Cửu Mục chủ nội, Triệu Tuyển Vũ chủ ngoại. Cái này Triệu Tuyển Vũ là có tiếng âm tàn độc ác. Túc trí đa mưu, Thiên Bắc Học Viện có thể có hôm nay hào quang, hắn không thể bỏ qua công lao. Cái này Triệu Tuyển Vũ tự mình đến, Tô Dạ muốn tốt sợ là khó khăn lạc. Tô Dạ cũng là đánh giá liếc mắt Triệu Tuyển Vũ. Cái này Triệu Tuyển Vũ là cái nhìn qua tuổi 60 lão già. Chống gậy chống, khuôn mặt thương lão, nhất là trên khuôn mặt cái kia một đạo giống như ưng chảo một dạng vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Chiếu chiếu hắn phảng phất là cái không cái uy hiếp gì lão đầu tử. Nhưng nếu là tử quan sát kỹ, liền có thể nhìn rõ ra hắn ánh mắt bên trong lấp lóe phong mang. Không khó phán đoán hắn không phải một nhân vật đơn giản. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn đối với Thiên Bắc Học Viện đã sớm hiểu rõ khắc sâu rõ ràng. Cái này Triệu Tuyển Vũ là cái gì nhân vật hắn há hội không biết. Bất quá Tô Dạ đối với Triệu Tuyển Vũ không có hứng thú. Bởi vì Triệu Tuyển Vũ cái này tự mình đến. Mang theo hai cái linh dịch cảnh trưởng lão, còn có rất nhiều đi theo đệ tử mà đến, trong đó còn có Tô Dạ quen thuộc Đường Mạc Ly. Khi thấy Đường Mạc Ly lúc, Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, hắn hận Thiên Bắc Học Viện, bất quá lại càng hận hơn Đường Mạc Ly. Hắn rành như thế tín nhiệm Đường Mạc Ly, Đường Mạc Ly lúc trước vì sao muốn thiết kế hãm hại với hắn, mà lại đối phương diễn như thế chân thành tha thiết, liền hắn đều cho lừa bịp. Hắn Tô Dạ bình sinh hận nhất liền là người khác lừa gạt hắn tình cảm. Triệu Tuyển Vũ đi tới lúc, chắp tay sướng cười, Tô Dạ sư chất, a không, Tô Dạ cung chủ, chúng ta Thiên Bắc Học Viện tới chậm, ngươi sẽ không trách tội đi. Tô Dạ nghe được Triệu Tuyển Vũ khiêu khích, tiến lên trước một câu sư chất, há lại không biết đối phương ý tứ, chậm rãi nói ra, sư chất không dám nhận, ta cho tới bây giờ đều không thừa nhận, cũng không gia nhập qua Thiên Bắc Học Viện. Việc này nếu như Triệu đại trưởng lão muốn trò chuyện lời nói, ta có thể cùng ngài trò chuyện cái ba ngày ba đêm. Nhìn xem đạo lý kia ai nói rõ ràng hơn một chút như thế nào. Triệu Tuyển Vũ nheo mắt lại, không nghĩ tới Tô Dạ ngôn từ sắc bén như thế, không chút nào có bối rối. Hắn cười ha ha, vậy thì thôi, Tô Dạ cung chủ ưa thích nói chuyện phiếm, ta lại không phải cái nhiều chuyện phụ nhân, như vậy ý thích nói chuyện, cho nên cái này nói chuyện phiếm một chuyện liền miễn đi. Chuyện đã qua liền đi qua, lão phu lòng dạ rộng lớn, không cho so đo, đã sớm quên, trọng yếu là hôm nay Tô Dạ cung chủ phong quang, đúng không? Tô Dạ âm thầm cười nhạo, cái này Triệu Tuyển Vũ là móc lấy cong mắng hắn nhiều chuyện phụ nhân, mà lại một câu lòng dạ rộng lớn, càng là hời hợt đem chính mình đẩy hướng đạo đức điểm cao. Nếu như hắn thở hồng hộc xấu lại đi tranh luận, sợ là thật sự đi lên liền bại bởi đối phương, thành Trung Châu chê cười. Tốt một cái Triệu Tuyển Vũ, quả nhiên âm tàn độc ác, túc trí đa mưu, hắn ngược lại là muốn hội đối phương, nhìn xem cái này Triệu Tuyển Vũ có năng lực gì. A, cái kia chính tốt, ta Tô Dạ cũng là bất kể hiềm khích lúc trước người. Triệu đại trưởng lão tới chậm không quan trọng, miễn là người tới liền tốt. Tô Dạ cười ha hả nói, chương 513, Đường Mạc Ly gả cho ngươi, hắn trên miệng nói như vậy. Trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Cái này Thiên Bắc Học Viện không tại đãi khách thời gian đến. Hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt đến. Rõ ràng là muốn tìm phiền toái. Triệu Tuyển Vũ cao giọng cười to. Ta biết ta tự mình tới muộn, nhường Tô Dạ cung chủ không cao hứng. Cho nên ta Triệu mẫu hôm nay muốn cho Tô Dạ cung chủ một món lễ lớn. Cũng chính là bởi vì chuẩn bị phần này đại lễ. Ta làm rất nhiều thuyết phục làm việc, mới miễn cưỡng thuyết phục. Vì vậy lãng phí không ít thời gian. Tô Dạ nghe được Triệu Tuyển Vũ đại lễ hai chữ, trong lòng một loại dự cảm xấu sinh ra, cái này Triệu Tuyển Vũ tuyệt không có ý tốt. Hắn hiếu kỳ hỏi, a, Triệu đại trưởng lão muốn đưa ta lễ vật gì? A, là như vậy, ta liền đại biểu Thiên Bắc Học Viện, đem ta trong viện cục cưng quý giá Đường Mạc Ly gả cho Tô Giả công chủ như thế nào? Triệu Tuyển Vũ nói ra, nghe nói như thế, toàn bộ đế cung trên dưới dưới, các thế lực lớn cường giả, không khỏi là lâm vào trong rung động. Cái gì? Cái này Triệu Tuyển Vũ điên rồi, vậy mà nói ra những lời này, bọn hắn không nghe lầm chứ? Đường Mạc Ly thế nhưng là Thiên Bắc Học Viện chân chính cục cưng quý giá. Thiên Bắc Học Viện sợ là phải hao phí toàn bộ trong nội viện tài nguyên đi bồi dưỡng Đường Mạc Ly. Mà Đường Mạc Ly xác thực cũng thiên tư hơn người. 21 tuổi, liền đạt đến huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Thiên phú như vậy, nhưng thấy cường hãn, sợ là toàn bộ Thiên Bắc Học Viện tương lai tân tinh. Như vậy thiên tử kiều nữ, bao nhiêu người đi cầu hôn, Thiên Bắc Học Viện liền thấy đều không thấy. Sợ là Đường Mạc Ly không bồi dưỡng thành tài, hoặc là có cái thiên đại lợi ích bày ở trước mặt. Thiên Bắc Học Viện là quả quyết không hội gả. Hiện tại, lại muốn đem Đường Mạc Ly gả cho Tô Giả. Tô Giả hiện tại cũng là bối rối. Cái này Thiên Bắc Học Viện muốn đem Đường Mạc Ly gả cho mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Mạc Ly, chỉ phát hiện trước kia từ trước khí khái anh hùng hừng hực Đường Mạc Ly. Giờ phút này lại là dưới đáy đầu. Không nói một lời, Tô Giả trong lòng buồn bực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đồng dạng không người biết Thiên Bắc Học Viện ý tứ, lão gia hỏa này quả nhiên không phải cái đèn đã cạn dầu. Đi lên liền trước cho ta ra cái nan đề, cưới Đường Mạc Ly đối với người bình thường mà nói là cái thiên đại mê hoặc. Không có người hội cự tuyệt, nhưng hôm nay Triệu Tuyển Vũ như thế mạo muội nhắc lên việc này. Lấy hắn trời sinh tính tình cẩn thận sao sẽ đồng ý. Tô Giả rơi vào trầm tư, thế nào, chẳng lẽ ta đem nhà ta Đường Mạc Ly gả cho ngươi? Tô Giả công chủ không thế nào hài lòng. Triệu Tuyển Vũ ngữ khí hơi biến thành trầm thấp một chút. Đang tận lực thúc giục, Tô Giả không có trả lời. Triệu Tuyển Vũ vẫn như cũ nhanh chóng đến đâu bức bách. Tô Giả công chủ nhưng biết, nhà chúng ta Đường Mạc Ly tầm mắt thế nhưng là cực cao. Nàng về sau muốn gả nhưng là chân chính nhân trung long phượng. Là hoàng thất thiên tài, là phong châu bên ngoài tuyệt đỉnh thiên tài. Ta thuyết phục nàng gả cho ngươi. Thế nhưng là phí hết thật là lớn miệng lưỡi, Tô Giả tâm phiền ý loạn, cái này Triệu Tuyển Vũ chẳng phải là nói hắn không xứng với Đường Mạc Ly. Chờ một chút, Tô Giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này Triệu Tuyển Vũ như thế đốt bức bách, nếu như hắn không lên làm đế cung cung chủ, cơ bản nghĩ đều không nghĩ liền cự tuyệt, Đường Mạc Ly lại như thế nào, tiên nữ hạ phàm hắn như cũ cự tuyệt, thế nhưng là cẩn thận một nghĩ. Cái này Triệu Tuyển Vũ tựa hồ rất tận lực muốn đem hắn đi cự tuyệt trên con đường này bước a. Nếu như hắn cự tuyệt sẽ như thế nào? Tô Giả cười nở nụ cười. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này Triệu Tuyển Vũ thật đúng là hảo tâm cơ a. Trước từ tự thân góc độ, đem Đường Mạc Ly thổi thiên hoa say không còn biết gì. Chính mình bỏ ra bao nhiêu cố gắng các loại. Cuối cùng nếu như mình cự tuyệt Triệu Tuyển Vũ hôn phối thỉnh cầu. Triệu Tuyển Vũ liền có tại đế cung gây chuyện lý do. Đến lúc đó không nói đánh giết, cứ như vậy làm bộ phẫn nộ đại náo một trận. Hắn Tô Giả cự tuyệt như thế thiên đại hảo sự, liền có là tuyệt đối đối lý. Đến lúc đó chỉ có thể mặc cho cái này Triệu Tuyển Vũ náo. Cái này nháo trò xuống tới, đế cung mặt mũi toàn ném vào, trở thành phong châu trò cười. Chờ nói trở lại thời kỳ cường thịnh, có thể xuân người cũng không tệ rồi. Hiện tại không ít người nhìn xem Tô Giả. Đều hiếu kỳ Tô Giả là đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Tần Ngưng ngồi trên ghế, cắn môi, nghe được cái này Triệu Tuyển Vũ muốn đem Đường Mạc Ly hôn phối cho Tô Giả một chuyện. Trong lòng của nàng vậy mà chỉ muốn nhường Tô Giả cự tuyệt. Tô Giả công chủ, như thế nào? Triệu Tuyển Vũ tiếp tục truy vấn. Tô Giả cười lạnh, cái này Triệu Tuyển Vũ là ăn định chính mình sẽ không đồng ý cùng Đường Mạc Ly hôn sự a. Cũng đúng, hắn đề phòng Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly cùng hắn quan hệ một mực không tốt, thậm chí hại qua hắn, muốn giết qua hắn, mà lại tại trước đây không lâu còn từng làm như thế. Hắn sẽ lấy một cái muốn hại hắn người. Tiếp theo, Thiên Bắc Học Viện mục đích không rõ, hắn không cái kia gan đáp ứng. Bất quá hôm nay, hắn hết lần này tới lần khác muốn tới cái phương pháp trái ngược. Tốt, ta đáp ứng, Tô Giả không nóng không vội nói, nghe được Tô Giả lời nói. Đường Mạc Ly vốn là ảm nhiên thần sắc bỗng nhiên hiện lên một tia sáng tỏ. Một đôi tròng mắt nhìn xem Tô Giả, lâm vào thật sâu trong rung động. Triệu Tuyển Vũ cũng là kinh hãi trợn mắt hốc mồm, bất quá hắn dù sao vẫn là làm hai tay chuẩn bị. Mặc dù không thế nào cảm giác đến Tô Giả hội đáp ứng, nhưng vẫn là ở phương diện này làm suy nghĩ, nhưng mà hắn tiếng nói còn chưa bắt đầu. Tô Dạ liền liền nói, bất quá cái này nếu thành hôn, ta thân là đế cung cung chủ, mà Đường Mạc Ly chính là Thiên Bắc học viện đỉnh cấp thiên tài. Nói tóm lại, môn đăng hộ đối, đã như vậy, vậy chúng ta hai bên đều phải làm phong quang thể diện một điểm đúng không? Cái này, Triệu Tuyển Vũ nghĩ tới Tô Dạ đáp ứng, nhưng hắn chỉ coi Tô Dạ là lừa gạt đáp ứng một chầu. Đến lúc đó hắn cũng tốt có biện pháp đối phó Tô Dạ. Nhưng hiện tại Tô Dạ vậy mà đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt dễ tính. Còn thảo luận phía sau tục bàn bạc đi lên, tiểu tử này thật không sợ đem Đường Mạc Ly lấy về nhà. Đường Mạc Ly hại hắn. Hắn cùng Đường Mạc Ly quan hệ không phải rất kém cỏi sao? Chúng ta đế cung bên này lễ tự nhiên là tuyệt không phải ít. Cho nên ta cũng hy vọng Triệu đại trưởng lão bên kia đồ cưới cũng phải nhiều hơn chuẩn bị chu toàn. Miễn đến mất đi Thiên Bắc học viện người, Tô Dạ cười nói, nói xong, hắn ánh mắt chậm rãi từ từ nhìn xem Triệu Tuyển Vũ. Phát hiện Triệu Tuyển Vũ hoàn toàn trong lúc trầm tư, hắn há sẽ cho đối phương suy nghĩ cơ hội. Quát, thế nào, Triệu đại trưởng lão không nói một lời, không phải là đổi ý đi, sao lại thế? Triệu Tuyển Vũ cái trán mồ hôi nhỏ xuống, vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới một chiêu này không cầm được Tô Dạ. Hiện tại ngược lại là bị Tô Dạ cho cầm một quân. Đã như vậy, vậy liền tốt xong trở về chuẩn bị đồ cưới. Cầu hôn thời gian, chúng ta định đến sau 3 tháng. Tô Dạ sờ lên cái cằm, mà lại, ngài cũng đã nói, Đường Mạc Ly khả năng không muốn gả cho ta. Vậy các ngươi liền xem kín điểm. Hiện tại Đường Mạc Ly đã là ta chưa về nhà chồng nàng dâu. Nếu như ta sau 3 tháng tới cửa không dẫn theo người. Ha ha. Làm sao sẽ, Thiên Bắc học viện làm sao sẽ làm ra loại này có hại nhã tốc độ cùng danh khí sự tình. Triệu Tuyển Vũ thế mà là thật luống cuống, cái này Tô Dạ thật đúng là muốn đánh tính cưới Đường Mạc Ly. Liền cầu hôn thời gian đều đã đặt xong, đầu của hắn là đầu heo sao? Hắn đặc biệt nghe qua, bên cạnh hắn có Diệp Yêu Liên, Tần Ngưng rất nhiều hồng nhan tri kỷ, cái nào cũng không thể so với Đường Mạc Ly chênh lệch đi nơi nào. Một bên là quan tâm tiểu tức phụ. Một bên là lúc nào cũng có thể giết người cướp của cọp cái. Cái này Tô Dạ vậy mà thật muốn từ bỏ, cưới một cái không biết nhân tố. Chương 514, cùng ta chơi linh thú. Ngài nhìn ta nói như vậy như thế nào a? Triệu đại trưởng lão, Tô Dạ cười ha hả nói. Triệu Tuyển Vũ biết mình lần này thất sách, hắn từ trước ám chiêu vô số, dùng tới đối phó người bình thường mọi việc đều thuận lợi. Nếu như đổi những người khác, hôm nay hắn Triệu Tuyển Vũ tất nhiên muốn tại đế cung đại náo một trận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không những không thể đại náo, còn đến theo Tô Dạ lời nói tiếp, nếu không cái kia chính là đánh mặt mình. Ách, như thế rất tốt, Tô Dạ cung chủ đã như vậy có thành ý. Vậy liền sau 3 tháng, Triệu Tuyển Vũ kiên trì nói ra, lời này rơi xuống, một đám Thiên Bắc học viện đệ tử đều hoảng hốt. Không phải, tới thời điểm không phải nói như vậy à, Tô Dạ ha ha sướng cười nói. Tốt, đã như vậy, cái kia cứ như vậy nói chắc. Người tới, thượng tọa, Tần Ngưng ngũ vị đều đủ. Tô Dạ quả thật muốn cưới Đường Mạc Ly. Rất nhiều người cũng là rơi vào trong trầm tư. Lúc đầu Thiên Bắc học viện đằng đằng sát khí tới, bây giờ lại náo động lên như thế một ra. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly thành hôn, chẳng lẽ lại hai nhà thật muốn biến chiến tranh thành tơ lụa? Triệu Tuyển Vũ hiện tại là mặt âm trầm ngồi xuống, bên người trưởng lão đã không nhịn được hỏi. Đại trưởng lão, cái này chẳng lẽ lại thật nếu để cho Đường Mạc Ly gả cho Tô Dạ hay sao? Cái kia không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp a. Triệu Tuyển Vũ biểu lộ khó chịu, hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Mới đầu là đánh lấy Đường Mạc Ly gả cho Tô Dạ làm dẫn. Náo hắn đế cung một cái long trời lở đất, nhường Tô Dạ cái này tiền nhiệm đại điển căn bản tiến hành không đi xuống. Ai biết hiện tại mất cả trì lẫn trài. Đây chính là thiệt thòi lớn, ai biết họ Tô này tiểu tử như thế chưa từng thấy nữ nhân. Há miệng liền đáp ứng, mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Triệu Tuyển Vũ sắc mặt âm tình không nhất định, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười. Không nên bối rối, chúng ta tới trước đó cũng không phải là không có kế hoạch qua. Chỉ là tiểu tử này mới quá mức quỷ dị, đem chúng ta đều hù dọa. Đại trưởng lão chẳng lẽ lại có cái gì tốt biện pháp? Mấy cái trưởng lão hỏi, hừ. Sợ cái gì, đầu tiên hắn một, cái này Tô Dạ bên người ta liền không tin còn không có cái hồng nhan chi kỳ. Cái kia Diệp Yêu Liên liền không phải một cái, miễn là đến lúc đó chúng ta ở phương diện này làm đủ văn chương. Liền định cái này Tô Dạ bên ngoài có những nữ nhân khác. Trực tiếp tới cái hủy hôn, đối ngoại tuyên truyền một chầu, cái này mất mặt còn không phải Tô Dạ. Triệu Tuyển Vũ cười nhạo nói, nó hai, cái này Tô Dạ thật tới đón thân, tại chúng ta mà nói có gì chỗ xấu. Đến lúc đó chúng ta liền trước tiên ở đồ cưới nâng lên chút ít yêu cầu. Trực tiếp giao giá trên trời, ta liền không tin cái này Tô Dạ có thể cầm ra được. Cầm không ra, chúng ta liền nghĩ pháp gây khó khăn tại hắn, hảo hảo đùa bỡn hắn một phen. Đến lúc đó ta liền nhìn xem Tô Dạ có gì thần thông. Có thể nhận đi Đường Mạc Ly, sợ là đến lúc đó Đường Mạc Ly hắn tiếp không đi. Còn đến tại chúng ta Thiên Bắc Học Viện hào hào ngã chổng vó. Nghe đến nơi này, rất nhiều trưởng lão trong chốc lát vui vẻ. Đại trưởng lão Diệu A, Đường Mạc Ly là chúng ta Thiên Bắc Học Viện người, có tiếp hay không đi, còn không phải chúng ta nói tính. Những thứ này Thiên Bắc Học Viện trưởng lão sờ lấy chùm râu, cười cười ra xài. Tô Dạ ánh mắt thoáng nhìn về phía Thiên Bắc Học Viện bên này, trưởng lão mặt mày hớn hở. Hé mắt, những người khác còn tưởng rằng là Thiên Bắc Học Viện lên một cọc chuyện thông gia như thế vui vẻ. Chỉ có hắn rõ ràng, cái này Thiên Bắc Học Viện tất nhiên không có ý tốt. Mới còn sắc mặt âm tình không nhất định, bây giờ lại cười như thế, cười nở hoa, sợ không phải lại có cái gì mới quỷ kế thủ đoạn. Thần sắc hắn như thường, hết thảy như cũ như thường. Chân chính cao trào còn ở phía sau, bất quá còn có một vị quý khách chưa đến, nói thế nào cũng không thể quá gấp, cái này thế lực lớn vẫn như cũ nhau nhau dâng tặng lễ vật. Rốt cục, Tô Dạ muốn chờ người, đến, hắn muốn chờ người cũng không phải là người khác, tự nhiên chính là cổ kiếm tông người đến, mau nhìn, là Tuyết Ưng phi thuyền, thật sự là một lần khó thấy a, cái này Tuyết Ưng phi thuyền toàn bộ Trung Châu chỉ có một cỗ. Là lấy Thiên Nộ Tuyết Ưng Lôi kéo phi hành thuyền lớn. Liền không nói cái này thuyền lớn vật liệu làm công, chính là cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng, liền đã đạt đến linh dịch cảnh cao, cổ kiếm tông vậy mà bỏ phải đem cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng mở ra. Xem ra hôm nay là muốn làm một cái cảnh tượng hoành tráng. Cổ kiếm tông liền Tuyết Ưng phi thuyền đều mang ra ngoài. Như thế xa hoa, chẳng lẽ lại là muốn đưa cái đại lễ vật hay sao? Tô Dạ hiện tại cũng nhìn thấy thiên không dừng lại một tòa Thiên Nộ cự ưng. Hắn nhưng không tin cái này cổ kiếm tông hội như vậy cho hắn mặt mũi. Tựa như là hiện tại, cái này Thiên Nộ cự ưng tại bầu trời mạnh mẽ đi xuống rít lên một tiếng. Chấn nhiếp toàn bộ đế cung đều như lôi thần giáng lâm đồng dạng. Rất nhiều cảnh giới võ đạo không cao đệ tử, đều đã màng nhĩ chấn động, khó mà chống đỡ được lên. Tô Dạ suy cười một tiếng, cổ kiếm tông quả nhiên không an phận. Lần trước bị chính mình đại náo qua một trận, xem ra lần này là muốn đến báo thù chính mình. Hắn nhìn xem bầu trời phía trên, cổ kiếm tông bên trong, một đạo kim y thân ảnh hiển hiện, cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ quen thuộc Kim Võ Dương. Kim Võ Dương dẫn một đám lớn nhân mã xuất hiện, nhìn cũng không nhìn Tô Dạ liếc mắt, giả bộ nổi giận mắng, ngươi cái này nhiệt xúc, ai bảo ngươi như thế chỗ thủng giống to, chúng ta cổ kiếm tông bên trong đệ tử quen thuộc. Đế cung những cường giả này, vạn nhất bị ngươi hù đến nhưng làm như thế nào? Ai cũng có thể nhìn ra được Kim Võ Dương mặt ngoài là mắng. Thực tế là càng giống như là tại tán dương cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng. Đám người âm thầm thổn thức, cổ kiếm tông quả nhiên kẻ đến không thiện. Tô Dạ há lại không biết cái này Kim Võ Dương là đang ám dụ bọn hắn đế cung thực lực không mạnh. Mới như thế lưới trận chiến liền bị hù dọa. Hắn bật cười lớn, Kim Võ Dương a Kim Võ Dương, ngươi mang cái gì tới không tốt? Hết lần này tới lần khác mang theo cái yêu thú tới làm ta sợ. Tô Dạ phất tay áo nói, Tần Ngưng, mang ta đi lên, đúng, công chủ, Tần Ngưng tay một dựng, mang theo Tô Dạ đi tới trên bầu trời. Tô Dạ công chủ, nhà chúng ta cái này nhiệt xúc không thế nào nghe lời. Mong rằng Tô Dạ công chủ có thể rộng lòng tha thứ. Kim Võ Dương cười nói, Tô Dạ nhếch nhếch miệng, nếu như cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng không nghe lời. Ta có thể thay thế Kim Huynh nhiều hơn quản giáo một hai nha. Nói xong lúc, Tô Dạ liền hướng phía cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng mà đi. Nhìn thấy Tô Dạ cử động, Kim Võ Dương cười lạnh, Tô Dạ thật coi hắn là khiển trách cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng rồi. Muốn đi Thiên Nộ Tuyết Ưng nơi này tới, Thiên Nộ Tuyết Ưng nhất là tính tình mãnh liệt, người xa lạ nhìn thấy tại hắn, lập tức sẽ ra tay, giết không được Tô Dạ, nhưng tổn thương một châu đối phương là không sao. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, Tô Dạ chính mình muốn tới, công chủ, Tần Ngưng cũng là tiến lên khuyên can, cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng nhưng là linh dịch cảnh yêu thú. Hung tính chi cường, liền nàng đều đến nhượng bộ lui binh, không sao cả, Tô Dạ cười cười, Kim Võ Dương chậc chậc một tiếng, cái này Tô Dạ lên làm cung chủ có phải hay không có chút lâng lâng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a, nhưng mà rất nhanh, nhường Kim Võ Dương rung động là, vốn nên tại người xa lạ tiếp cận mấy trượng liền hẳn là muốn Tê Minh động thủ Thiên Nộ Tuyết Ưng. Lại là một mặt mờ mịt nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong lại là phi thường khó được chảy xuôi qua một tia hạnh phúc cùng ấm áp. Chương 515, mắng to Kim Võ Dương. Tô Dạ nụ cười hiền hòa vuốt ve Thiên Nộ Tuyết Ưng đầu. Giống như là tại trấn an một cái sủng vật đồng dạng. Mà Thiên Nộ Tuyết Ưng còn một mặt hưởng thụ bộ dáng. Cuối cùng thậm chí hướng phía Tô Dạ trong ngực cọ sát. Hoàn toàn là muốn đem Tô Dạ làm thân nhân bộ dáng. Một màn này rơi xuống, xem hết thảy thế lực đều trợn mắt hốc mồm lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng bị thuần phục. Hoang đường, lại thế nào bị thuần phục cũng phải có cái quá trình. Cái này Tô Dạ chỉ là nhẹ nhàng đi qua đi mấy bước. Liền đem một cái linh dịch cảnh yêu thú thuần phục. Đồ đần đều biết Cổ Kiếm Tông là cầm cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng tới trấn nhiếp đế cung. Trấn nhiếp Tô Dạ, để cho đế cung cùng Tô Dạ biết rõ, Cổ Kiếm Tông nội tình cùng thực lực, liền không nói cường giả chân chính, cái nào sợ sẽ là cái này một đầu Thiên Nộ Tuyết Ưng. Đế cung đều đến nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ thì sao? Cái này linh dịch cảnh linh thú là như vậy tốt bị thuần phục. Càng là cảnh giới võ đạo cao linh thú vượt không dễ thuần phục. Bởi vì linh thú cùng cổ yêu không giống nhau, không có cái gì quá cao linh trí, có là dã tính, mà cảnh giới càng cao, dã tính liền càng mạnh. Tuần thú sư, bọn hắn cũng không nghĩ đến có cái gì tuần thú sư có thể thuần phục loại này linh thú. Ha ha ha ha, Vu Thiên thoải mái cười ha ha, cái này Tô Dạ, thật sự là rất có ý tứ a. Hắn đều muốn nhìn xem Tô Dạ bị trò mèo, không nghĩ tới. Tô Dạ thật đúng là thần thông quảng đại a, đế cung những thứ này trưởng lão cũng là cứng họng, không biết xảy ra chuyện gì. Khôn, về sau nhớ kỹ, phàm là ta, còn có chúng ta đế cung người, đều không thể hung thần ác sát gầm rú, biết không? Nếu như nghe hiểu được, liền gật gật đầu, Tô Dạ dùng thú ngữ nói ra, quả nhiên là thú ngữ, cái này Tô Dạ là cái tuần thú sư. Không ít người rung động vạn phần, Thiên Nộ Tuyết Ưng vội vàng gà con mổ thóc một dạng nhẹ gật đầu. Chợt đập cánh, thân thể khổng lồ lại lần nữa hướng phía Tô Dạ bên này cọ sát. Mười phần hoài niệm, cái này Tô Dạ, vậy mà hiểu Thiên Nộ Tuyết Ưng ngôn ngữ. Kim Võ Dương sắc mặt khó chịu, Tô Dạ đối với Thiên Nộ Tuyết Ưng nói lời hắn cũng nghe đến. Mà lại nghe hiểu được, mấu chốt nhất chính là, Thiên Nộ Tuyết Ưng vậy mà đáp ứng, hắn làm sao làm được. Liền hắn đều làm không được Thiên Nộ Tuyết Ưng có thể đáp ứng loại yêu cầu vô lý này. Đối với một cái thế lực tất cả mọi người không gầm rú. Thật coi Thiên Nộ Tuyết Ưng là sủng vật a. Kim huynh, ta cùng cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng mười phần hợp ý. Mà lại ta xem hắn cũng thật thích ta. Chính tốt các ngươi Cổ Kiếm Tông quản giáo không được. Không bằng cái này Thiên Nộ Tuyết Ưng liền đưa cho ta. Để cho ta làm thay các ngươi quản giáo mấy tháng như thế nào. Tô Dạ cười nói. Kim Võ Dương thần sắc âm trầm, hắn kể từ cùng Tô Dạ đấu qua đằng sau, tựa hồ còn chưa hề có một lần chiếm qua thượng phong. Nhường Tô Dạ mang đi Thiên Nộ Tuyết Ưng, sợ không phải Thiên Nộ Tuyết Ưng cuối cùng đều không hội trở lại nữa. Cái này thì không cần, Kim Võ Dương khụ khụ hai tiếng, sắc mặt khó chịu bên dưới, cự tuyệt phi thường quả quyết, cơ hồ suy nghĩ một trầu đều không có, vậy coi như thật là đáng tiếc. Tô Dạ lắc đầu cảm khái. Ta nguyên bản còn nghĩ đến đám các ngươi dẫn Thiên Nộ Tuyết Ưng tới ta đế cung. Là chuyên môn muốn thỉnh giáo ta cái này đế cung cung chủ một chút ý kiến đâu. Ta còn định cho các ngươi một chút thuần thú đề nghị. Không nghĩ tới ngươi cự tuyệt. Cũng được, cũng được. Tô Dạ về tới trên ghế ngồi. Tức giận đến Kim Võ Dương có thể nói là một cái lão huyết đều muốn phun ra. Bây giờ đế cung rất nhiều trưởng lão nhìn lại Tô Dạ lúc. Không khỏi là vui mừng hài lòng nhẹ gật đầu. Cho dù là Huyền Thanh Thái Thượng, đều rất là thưởng thức. Hảo tiểu tử, Huyền Thanh Thái Thượng bùi ngùi mãi thôi. Hắn nguyên bản còn lấy là đối mặt nhiều như vậy gây khó khăn chàng diện. Tô Dạ sẽ có chút ít cưỡi hổ khó xuống. Đến lúc đó muốn chính mình ra mặt giải vây. Đây đã là tương đương khó được chàng diện. Thế nhưng là ai nghĩ đến Tô Dạ toàn một người ứng đối xuống. Kim Võ Dương hiện tại cũng là đi cùng rơi xuống. Bị một bang đế cung đệ tử cấp tốc an bài tốt hơn thượng tọa vị. Dự định ngồi xuống, nhưng lúc này, Tô Dạ lại là vung tay áo. Trước đừng có gấp, Kim huynh, nói đến, cái này thế lực lớn đưa lên đủ loại lễ vật, ta cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ. Kim huynh hôm nay như thế lớn tràng diện, muốn đưa tới lễ vật gì? Kim Võ Dương sờ lên cái cằm, vội vàng ở giữa, không thể chuẩn bị bên trên lễ vật gì. Thật sự là thật có lỗi, bất quá ta cảm giác đến, ta lấy Kim Mỗ thân phận tới đế cung, nghĩ đến liền đã đủ rồi. Tô Dạ nghe đây, cười khẽ mà lên, Cổ Kiếm Tông chiêu vẫn là cao a. Một câu, không lễ vật, ta Kim Võ Dương tới liền là đủ cho các ngươi đế cung mặt mũi. Rất thẳng thắn, ta Cổ Kiếm Tông liền là không cho các ngươi đế cung mặt mũi. Ngươi đế cung có thể thế nào? Thủ đoạn như vậy không cao cấp, so sánh Triệu Tuyển Vũ âm mưu quỷ kế chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng hiệu quả đi là coi như không tệ. Chí ít, hắn cái này xấu là khẳng định ra, tránh không khỏi, nhưng Tô Dạ nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mắt thấy Kim Võ Dương muốn ngồi xuống, Tô Dạ lười biếng nói, chờ một chút, cho Kim huynh bọn người, đổi cái khác ngồi vào. Công chủ, đổi dạng gì, những thứ này đế cung người hầu hỏi, đổi hạ đẳng a, Tô Dạ lười biếng nói, rõ, đế cung những người hầu này chỉ nghe Tô Dạ mệnh lệnh cùng phân công. Đạt được mệnh lệnh, lập tức xuống đi làm việc. Tô Dạ, ngươi có ý tứ gì? Kim Võ Dương nghe được Tô Dạ lời nói, biểu lộ trầm xuống, bọn hắn dù sao cũng là Cổ Kiếm Tông người, đi tới đế cung nơi này, liền cho một cái hạ đẳng chỗ ngồi. Tô Dạ đây là rõ ràng không nể mặt mũi. Tô Dạ liền biết Kim Võ Dương hội nổi gióa, cười hắc hắc, Kim huynh, ngươi cái này liền quá khó xử ta. Chúng ta cái này ngồi ở trên các loại vị trí, cái nào không phải đưa đại lễ vật, ngài một món lễ vật đều không đưa. Chẳng lẽ lại ta còn muốn cho ngươi cùng bọn hắn đồng dạng đãi ngộ hay sao? Kim Võ Dương nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn nói chuyện, Tô Dạ liền lập tức chậc chậc nói. Ta biết ngài muốn nói cái gì, tựa như ngài mới nói. Ngươi Kim Võ Dương miễn là tới ta đế cung, cái kia chính là cho ta mặt mũi, là, ta thừa nhận không tệ. Thế nhưng là các vị đang ngồi, ai tới không phải cho ta Tô Dạ mặt mũi, ai tới không phải cho ta đế cung mặt mũi. Không ít thế lực cường giả nhẹ gật đầu, Tô Dạ lời này đại khoái nhân tâm, người Kim Võ Dương mặt mũi là mặt mũi của chúng ta không phải mặt mũi, dựa vào cái gì ngươi cái gì đều không đưa lên tới an vị cái vị trí tốt. Kim huynh, ngài xem Vu Thiên tiền bối, người thân phận địa vị, người mặt mũi hẳn là đều so ngươi đại đi, dù vậy, Vu Thiên tiền bối vẫn là đưa ta một cái linh xà thụ hạt giống. Lúc này mới ngồi ở đây vị trí bên trên. Ngươi nói nếu như ngươi cùng Vu Thiên tiền bối ngồi tại giống nhau vị trí bên trên. Ngươi đem Vu Thiên tiền bối mặt mũi đi chỗ nào đặt? Ngươi nói, ta là muốn để ý Vu Thiên tiền bối mặt mũi, vẫn là phải để ý mặt mũi của ngươi. Tô Dạ thản nhiên nói, Vu Thiên lại một lần nữa thoải mái cười to. Sư phó, ngài về phần cười vui vẻ như vậy sao? Tiết hiểu sai không hiểu hỏi, cái này Tô Dạ đang mắng Kim Võ Dương đâu? Vu Thiên cười không ngậm mồm vào được. Cảm giác chính mình già già, nhưng cũng thấy được không ít chuyện thú vị. Mắng Kim Võ Dương, chỗ nào mắng, Tiết Hiểu Sai mơ mơ màng màng. Chương 516, Tần Ngưng cùng Đường Mạc Ly nàng cũng không có từ Tô Dạ miệng bên trong nghe được nửa. Câu lời mắng người, Tô Dạ làm sao lại mắng Kim Võ Dương rồi? Vu Thiên quơ quơ ống tay áo, không có cái gì giải thích ý tứ. Loại vật này phải xem ngộ tính, chính mình đồ đệ này thiên tư so ra kém Tô Dạ. Ngộ tính so sánh Tô Dạ càng là chênh lệch gấp trăm lần nghìn lần a. Tô Dạ chỗ nào mắng Kim Võ Dương rồi? Tô Dạ cái nào mặt mũi của mình cùng Kim Võ Dương mặt mũi đối đầu so? Liền là đang mắng Kim Võ Dương mặt mũi tính là cái gì chứ? Mà Kim Võ Dương mới đầu còn đắc chí, Dương Dương đắc ý theo Tô Dạ nói, hắn có thể tới đây liền đã cho đủ mặt mũi. Hiện tại so sánh lời này, Kim Võ Dương sợ là tìm một cái lỗ đều nghĩ chui vào. Kim huynh, ngươi nói ta nói đúng hay không? Tô Dạ nở nụ cười đối mặt Kim Võ Dương. Kim Võ Dương hận không được đem Tô Dạ chém thành muôn mảnh tâm đều có. Cái này Tô Dạ làm nhục hắn, còn hỏi hắn nói rất đúng không đúng. Tô Dạ cười ha ha một tiếng. Tốt, mới ngồi vào chuẩn bị xong. Kim huynh, thượng tọa đi. Kim Võ Dương phất tay áo quay người. Biết rõ hôm nay nếu như không lên ngồi, càng mất mặt, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, cùng một đám đệ tử. Đi tới thế mà các loại ngồi vào bên trên, cách Tô Dạ vị trí đều xa xa, cùng một đám người nhị lưu thế lực ngồi cùng một chỗ. Không ít thế lực nghị luận ầm ĩ, không ít đều đang cười trộm Kim Võ Dương tình cảnh, cười thầm Cổ Kiếm Tông vậy mà cũng chật vật như thế. Không tặng lễ vật vốn là đem Tô Dạ một quân, hiện tại tốt, ngược lại là bị Tô Dạ cầm một quân, Cổ Kiếm Tông sự tình cũng không ảnh hưởng cái gì. Thế lực khác tiếp tục tiến lên nịnh nọt, Tô Dạ liên tục xoa Thiên Bác Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông nhuệ khí. Nhưng các thế lực lớn đối với Tô Dạ cùng đế cung càng ngày càng tò mò. Cái này dâng tặng lễ vật tiến lên tần suất, ngược lại là càng ngày càng cao. Chính là lúc này, Kim Võ Dương vừa dứt ngồi, liền có một người tại Kim Võ Dương bên tai thấp giọng thì thầm vài câu. Kim Võ Dương vốn đang sắc mặt âm trầm, rất nhanh liền nhếch miệng âm trầm nở nụ cười. Còn có chuyện này, Tô Dạ a Tô Dạ, ngươi xem như để cho ta bắt được cái chuôi. Kim Võ Dương châm chọc nở nụ cười, tựa hồ là đạt được cái gì kinh thiên đại bí mật đồng dạng. Tô Dạ cũng không biết Kim Võ Dương tại dự mưu cái gì. Lúc này hắn nụ cười tại mặt, đem trước đây tới tặng quà cường giả đưa tiễn, nhưng cũng chính là lúc này, Kim Võ Dương bắt đầu từ cho đứng dậy. Hắn khởi thân, không ít người đều chú ý tới, Tô Dạ tự nhiên cũng là nhìn rõ ràng, không khỏi hỏi, Kim huynh, ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Kim Võ Dương sắc mặt trầm xuống, ra vẻ tức giận nói, Tô Dạ, không nghĩ tới ngươi có thể chân đứng hai thuyền, ngươi làm như thế, đối với Thiên Bác Học Viện, đối với Đường Mạc Ly, không khỏi liền quá không công bằng, quá mức lừa gạt đi. Tô Dạ ngưng trọng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hắn đã biết chuyện gì xảy ra, ngồi rồi, nghìn tính vạn tính, không tính tới điểm ấy, bất quá cho dù tính tới, hắn tựa hồ cũng không ngăn cản được cái gì. Kim Võ Dương hung tợn nói, ta muốn nói cái gì? Ha ha, Tô Dạ, ngươi cùng ta nói qua Tần Ngưng là nữ nhân của ngươi đi. Điểm ấy chúng ta Cổ Kiếm Tông người đều có thể làm chứng. Đã như vậy, ngươi hiện tại lại muốn kết hôn Đường Mạc Ly? Ha ha ha, chẳng lẽ lại ngươi muốn cưới Đường Mạc Ly làm tiểu? Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, liền biết là những thứ này, Tần Ngưng cùng Tô Dạ cấu kết, lại có việc này, ha ha, không có Nhiễm mới là lạ đi, lúc trước Tần Ngưng vì cứu Tô Dạ, lực bài chúng nghị, dùng mệnh đi bảo đảm, hai người không có quan hệ ai mà tin, cái này Tần Ngưng lúc ấy xem là linh dịch cảnh, làm sao lại coi trọng Tô Dạ một cái nho nhỏ huyền cung cảnh. Tô Dạ nghe được rất nhiều nghị luận, thở dài, hắn biết rõ Kim Võ Dương lời nói cũng không đáng sợ. Những thứ này tiếng nghị luận cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Thiên Bắc Học Viện những người này, nhất định hội dùng cái này làm văn chương. Quả nhiên, Triệu Tuyển Vũ nhất thời đứng dậy, một bộ giận tím mặt bộ dáng. Tô Dạ, ngươi cùng các ngươi cung trong Tần Ngưng cấu kết. Mới vừa rồi còn muốn luôn miệng nói muốn cưới nhà chúng ta Đường Mạc Ly. Triệu lão đệ, nam nhân này tam thê tứ thiếp rất bình thường nha. Về phần giận dữ như vậy sao? Huyền Thanh Thái Thượng chậm từ tốn nói. Kim Võ Dương cười nhạo nói, nam nhân tam thê tứ thiếp đích thật là rất bình thường. Bất quá Đường Mạc Ly muội tử cỡ nào thân phận, nếu muốn gả cho Tô Dạ, tự nhiên là muốn cưới hỏi đàng hoàng, mà các ngươi đế cung Tần Ngưng, cũng tốt xấu là một cái linh dịch cảnh, tiền nhiệm cung chủ, dùng cái này thân phận, nghĩ đến cũng là muốn cưới hỏi đàng hoàng. Đã như vậy, Tô Dạ cung chủ, ngươi muốn cưới hỏi đàng hoàng cái nào? Cái này cùng Đường Mạc Ly muội tử sự tình. Sẽ không phải là lừa gạt đối phương đi. Tô Dạ, người vậy mà dám gạt chúng ta Thiên Bắc Học Viện. Triệu Tuyển Vũ nhất thời liền nổi giận hơn. Người nếu cũng dám nói Tần Ngưng là nữ nhân của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ đến đã sớm làm tốt cưới Tần Ngưng, vẫn còn đáp ứng cùng Đường Mạc Ly hôn sự. Ngươi thành mục đích gì? Đường Mạc Ly ngồi tại Thiên Bắc Học Viện vị trí bên trong. Khe khẽ thở dài. Nàng lúc này mới có hơi rõ ràng, Thiên Bắc Học Viện hoàn toàn chính xác đãi nàng không sai. Nhưng có nhiều khi, nàng tại Thiên Bắc Học Viện mà nói cũng vẻn vẹn một cái công cụ mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi càng ngày càng biết được thân ở địa cầu tốt. Cũng càng ngày càng biết rõ, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, có thể có một cái trước kia ở địa cầu lúc bằng hữu, là cỡ nào giá trị đến chân quý sự tình, nếu như gả cho Tô Dạ. Nếu như phóng tới trước kia, nàng hội kháng cự, nhưng hiện tại nàng môn tự vấn lòng, trong lòng phát hiện, loại này kháng cự ngược lại cũng không mãnh liệt, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong. Chỉ tiếc, Tô Dạ quả nhiên chỉ là mặt ngoài đáp ứng mà thôi a. Kỳ thật đối phương trong nội tâm, đã sớm khác có người khác a. Tô Dạ lúc này trầm mặc xuống, hắn không có cách nào giải thích, loại chuyện này xác thực hung hăng cầm hắn một quân, hắn có thể nói thế nào? Hắn muốn nói cho thế nhân hắn ban đầu là đang nói láo, là đang lừa Kim Võ Dương. Không có người sẽ tin tưởng, nếu như đùa giả làm thật, hắn muốn lựa chọn ai từ bỏ ai. Hắn tuyệt không buông tha Tần Ngưng, đây không thể nghi ngờ là nhường Tần Ngưng chịu nhục, mà nếu như từ bỏ Đường Mạc Ly, càng là bị Triệu Tuyển Vũ đại náo Thiên Bác học viện lấy cớ cùng lý do. Triệu Tuyển Vũ hiện tại cũng không có ý định từ bỏ ý đồ. Lạnh lùng nói ra, Tô Dạ, ngươi cùng Đường Mạc Ly hôn nhân, như vậy coi như thôi. Chờ một chút, lúc này, vốn là trầm mặc thật lâu Tần Ngưng bỗng nhiên giọng dịu dàng quát lên. Tần Ngưng, ngươi muốn nói gì? Triệu Tuyển Vũ quát, Tần Ngưng sắc mặt lạnh giá, ta cùng Tô Dạ xác thực có tình cảm, nhưng đây là tại Đường Mạc Ly chuyện lúc trước, nếu như Đường Mạc Ly muốn gả cho Tô Dạ, ta nguyện ý làm thiếp hầu, nhường Tô Dạ cưới hỏi đàng hoàng tại Đường Mạc Ly, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Nghe nói như thế, Triệu Tuyển Vũ, Vu Thiên, Đế Cung mỗi người, liên đới Kim Võ Dương, không khỏi là thân thể run lên. Nghĩ Tần Ngưng như thế có địa vị thân phận người vậy mà sẽ nói như vậy. Nàng nguyện ý làm thiếp hầu. Cái này phải là cỡ nào lớn cống hiến. Đối phương nhưng mà năm đó Trung Châu không thua gì Đường Mạc Ly thiên tài. Mà lại hiện tại càng là đã có thành tựu. Có được linh dịch cảnh thực lực tiêu chuẩn. Tô Dạ chưa hề lừa qua các ngươi. Ta cùng hắn cũng không thành hôn. Cũng không có ý định nhường hắn cưới hỏi đàng hoàng. Tần Ngưng lạnh lùng nói ra. Chương 517. Cửu Giang cung chủ đi tới một đám người thổn thức cảm khái. Đối với Tô Dạ là ước ao ghen tị, một cái giống như Tần Ngưng như vậy nữ người chủ động nói ra những lời này đến. Tô Dạ đến cùng là có cỡ nào mị lực, cỡ nào tư cách. Tô Dạ ngồi trên ghế, nắm cái ghế tay, hận không được đem cái ghế này đều xé rách vỡ nát. Hắn biểu lộ trầm thấp, mời hắn xác thực bị dồn đến bên bờ vực, mà vô kế khả thi. Nhưng lại không nghĩ rằng Tần Ngưng vì chính mình làm ra to lớn như vậy cống hiến. Tần Ngưng à Tần Ngưng, ngươi làm sao ngu như vậy? Đối phương đại có thể trực tiếp nói, nhường hắn cưới hỏi đàng hoàng Đường Mạc Ly, chính mình lui ra là được, cũng chưa từng nghĩ tới cưới nàng. Loại này lý do thoái thác, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, một là hắn lúc ấy cùng Kim Võ Dương nói đích thật là mặt ngoài chi ngôn. Nói như thế, hoàn toàn có thể bảo trụ thanh danh của mình. Cũng có thể hóa giải lúc này cục diện, duy nhất chỗ không ổn chính là, hắn Tô Dạ hoàn toàn thành một chuyện cười, tất cả mọi người về sau nhắc lên hắn Tô Dạ, cũng sẽ cười nhạo mình cưới Đường Mạc Ly, nhưng lại không thể không từ bỏ Tần Ngưng, mà lại một trận, coi như chuyện, cũng đúng là hắn bại bởi Kim Võ Dương cùng Triệu Tuyển Vũ. Bản này chất không có gì, chỉ là nhiều một cái bêu danh, thua một trận mà thôi, thế nhưng là, Tần Ngưng lại dứt khoát kiên quyết, dùng thanh danh của mình. Đổi lấy chính mình trận này đại hoạch toàn thắng, cùng vì chính mình bảo toàn thanh danh, nhưng mà làm như thế, lại là tổn thất Tần Ngưng cả đời trinh tiết a. Hắn lời nói này đi ra, ngày sau Tần Ngưng còn như thế nào đi lấy chồng, người khác chỉ biết là hắn là chính mình thiếp hầu, dù là chính mình không cưới nàng, toàn Phong Châu người cũng đều biết, vì mình Tần Ngưng cống hiến như thế cự đại, hắn, có tài đức gì, Triệu Tuyển Vũ cũng không nghĩ tới, Tần Ngưng vậy mà sẽ như thế nói. Nếu lời nói ở đây, hắn tự nhiên cũng không có cách nào lại hùng hổ dọa người. Tốt a, đã như vậy lời nói, việc này lão phu liền không truy cứu nữa. Triệu Tuyển Vũ một bộ đại nhân có đại lượng bộ dáng. Kim Võ Dương hiển nhiên còn hậm hực không nghĩ từ bỏ ý đồ. Nhưng lại cũng không có một chút xíu biện pháp, chỉ có thể mặc cho việc này như vậy kết thúc. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, lúc đầu tưởng rằng lần một cơ hội rất tốt. Ai có thể nghĩ tới Tần Ngưng vậy mà vì Tô Dạ cống hiến như thế cự đại. Tô Dạ bây giờ thấy sự tình có một kết thúc, lửa giận trong lòng đi không có lắng lại. Hắn bình tĩnh đứng dậy, lửa giận bốc lên bùng cháy. Nếu lời đều đã nói, vậy ta Tô Mỗ người hôm nay cũng liền thừa dịp hôm nay tiền nhiệm đại điển. Hướng các vị tuyên bố hai chuyện, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Hai chuyện, rất nhiều người cũng vì đó hiếu kỳ. Không biết Tô Dạ đặc biệt lựa chọn cái này trong lúc mấu chốt tuyên bố chuyện gì. Vu Thiên tiền bối, Tô Dạ nhìn về phía Vu Thiên. Vu Thiên cười ha ha, ta Vu Thiên, đại biểu Vĩnh Dạ Cung, tuyên bố cùng Đế Cung đạt thành liên minh. Sau đó, Tô Dạ Đế Cung sự tình chính là ta Vu Thiên sự tình. Ta Vu Thiên sự tình, cũng là Tô Dạ Đế Cung sự tình. Đế Cung cùng Vĩnh Dạ Cung, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vu Thiên thanh âm cuồn cuộn truyền ra, nhường mỗi người đều nghe rõ ràng, chuyện này tuyên bố, so với tất cả mọi chuyện mới vừa rồi đều càng rung động nhân tâm. Nhường rất nhiều người cũng vì đó ngạt thở, Tô Dạ vậy mà cùng Vu Thiên đã đạt thành hợp tác. Đế Cung cùng Vĩnh Dạ Cung tuyên bố liên minh, Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Tiên Bắc Học Viện vốn là muốn cùng Tô Dạ đối nghịch. Hiện tại liền đến nghĩ Kỳ Vĩnh Dạ cung, Triệu Tuyển Vũ là sắc mặt khó coi nhất, hắn nhìn về phía Vu Thiên, nắm chặt lại nắm đấm. Cái này Vu Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì? Cùng Tô Dạ đế cung liên minh? Lão bất tử này đầu hồ đồ rồi sao? Vu Thiên nhếch miệng lên, tiếng nói rơi xuống, chính là lâu dài ngồi xuống. Toàn bộ đế cung người đều bối rối, không người biết chuyện này. Hết thảy người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều muốn hỏi đối phương, người sớm biết rõ qua tin tức này sao? Không người biết, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng không biết. Hồi tưởng lại, các nàng chỉ biết hiểu Tô Dạ cùng Vu Thiên tại Cổ Kiếm Tông lúc bí mật gặp mặt qua lần một. Ở trong đó nói chuyện đúng là những thứ này. Huyền Thanh Thái Thượng bình tĩnh ngồi trên ghế, nở nụ cười, cái này Tô Dạ, quả thật không nhường hắn thất vọng a. Có thể kéo bên trên Vĩnh Dạ cung tôn này đại Phật. Mặc dù không biết Tô Dạ là làm được bằng cách nào, nhưng hiện tại đế cung thế, xác thực đi lên, mà lại không chỉ có lên, còn lên hoàn mỹ tuyệt hảo. Tô Dạ cung chủ, lão phu rất ngạc nhiên, ngươi muốn tuyên bố kiện sự tình thứ hai là cái gì? Vu Thiên hiện tại cười ha hả hỏi, muốn tuyên bố hai chuyện, chuyện của hắn đều bị đặt ở phía trước, cái kia chuyện thứ hai, chẳng phải là so với hắn cái này càng rung động nhân tâm. Vu Thiên trong lòng cũng không ăn dấm, mà là hiếu kỳ cái này không sợ trời không sợ đất tiểu tử có thể giày vò ra hoa dạng gì đi ra. Kiện sự tình thứ hai, chính là chúng ta Pháp Sư Cung. Việc này, một người đàn ông tuổi trung niên chắp tay đạp không mà đến. Dẫn là phía sau trùng trùng điệp điệp Pháp Sư Cung đội ngũ. Trọn vẹn bên trên hơn trăm người, bình tĩnh mà tới, nam tử này, cũng không phải là người khác, chính là Cửu Giang Cung Chủ. Tô Dạ nhìn thấy Cửu Giang Cung Chủ đến, lộ ra vui sướng biểu lộ. Cửu Giang Cung Chủ, Tô Dạ chắp tay nói. Cửu Giang Cung Chủ vui nét mặt tươi cười ra. Tô Dạ tiểu hữu, người ta cũng coi như hảo hữu, không tất nhiều câu thúc, cũng không thể so với khách khí. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, hôm nay ta nói tới kiện sự tình thứ hai, liền là trừ cùng Vu Thiên tiền bối Vĩnh Dạ cung đạt thành liên minh hợp tác ngoài ý muốn. Đó chính là, cùng Cửu Giang Cung Chủ chỗ Pháp Sư Cung, cũng đem đạt thành liên minh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mãnh hít vào một hơi. Cửu Giang Cung Chủ Pháp Sư Cung, bọn hắn tất cả mọi người nhìn về phía Cửu Giang Cung Chủ. Rất ngạc nhiên Tô Dạ nói tới đến cùng phải hay không thật. Cửu Giang Cung Chủ bình tĩnh chắp tay, không tệ, ta đại biểu liên miên toàn bộ Pháp Sư Cung, lại có thể đại biểu chúng ta Cửu Giang Pháp Sư Cung. Tô Dạ tiểu hữu chính là chúng ta Cửu Giang Pháp Sư Cung cao giai Pháp Sư. Các vị nên đều cực là rõ ràng, bất quá lần này ta không phải cùng Tô Dạ tiểu hữu cái này cao giai Pháp Sư đạt thành liên minh, mà là lấy Cửu Giang Cung Chủ thân phận, đại biểu toàn bộ Cửu Giang Pháp Sư Cung, cùng Tô Dạ tiểu hữu đế cung đạt thành liên minh. Từ nay về sau, ai cùng đế cung gây khó dễ, chính là tốt ta Cửu Giang Pháp Sư Cung, gây khó dễ, Cửu Giang Cung Chủ chậm rãi nói, một lời rơi xuống, đông bang hữu lực, Triệu Tuyển Vũ nắm đấm cầm thật chặt, ngọn lửa tức giận tại thể nội cháy hừng hực, Tô Dạ đến cùng là làm sao làm được, Vu Thiên coi như xong, hiện tại Cửu Giang Pháp Sư Cung lại xuất hiện, Tô Dạ trở thành cao giai Pháp Sư không có gì, bởi vì Tô Dạ còn có mặt khác một thân phận. Cái kia chính là đế cung cung chủ, miễn là bọn hắn lấy tay đế cung cung chủ cái thân phận này đối phó Tô Dạ, Pháp Sư Cung cũng không thể tránh được. Thế nhưng là hiện tại Cửu Giang Pháp Sư Cung lại là lựa chọn muốn che chở Tô Dạ cái này cung chủ. Thân phận, Cửu Giang Pháp Sư Cung đại biểu liên miên toàn bộ Pháp Sư Cung. Thế nhưng là dù sao treo Pháp Sư Cung ba chữ, Cửu Giang Cung Chủ cũng không đáng để lo. Nhưng mà ai dám động đến Cửu Giang Cung Chủ? Hảo tiểu tử a. Vu Thiên vui vẻ lên, hắn nhìn ra được, Tô Dạ cùng Cửu Giang Pháp Sư Cung lần này cũng không phải là chỉ là đơn thuần kéo cái ra hồ mà thôi, mà là thật cùng Cửu Giang Pháp Sư Cung đạt thành hợp tác. Hắn cũng rất tò mò, Tô Dạ làm sao làm được? Chương 518, ngài thật muốn cưới. Nửa tháng trước, Tô Dạ cùng Cửu Giang Cung Chủ đơn độc bí mật trao đổi. Hai người hai bên ngồi đối diện, Tô Dạ, ngươi cũng đã biết, chúng ta Pháp Sư Cung xưa nay không tham dự Trung Châu bất luận cái gì tranh đấu sự tình. Ngươi đề xuất để cho ta cái này Pháp Sư Cung cùng ngươi đế cung đạt thành liên minh, giống như là để cho ta trước phá hủy cái quy củ này. Cửu Giang Cung Chủ bình tĩnh nói ra, Tô Dạ, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng không có nghĩa là ta có thể như vậy sự tình bên trên trợ giúp ngươi. Cửu Giang cung chủ, Pháp Sư Cung không tham gia Trung Châu bất luận cái gì tranh đấu. Lại không có nghĩa là Pháp Sư Cung có phương diện này văn bản rõ ràng quy định. Không phải sao? Tô Dạ cười nói, Cửu Giang cung chủ lắc đầu. Cái kia điều kiện tiên quyết là ngươi đến cho ta một cái có thể giúp lý do của ngươi. Mặc dù ta nghĩ không ra ngươi có cái gì lý do hợp lý. Đế cung cùng Pháp Sư Cung là hỗ trợ lẫn nhau. Pháp Sư Cung trợ giúp chúng ta đế cung. Chúng ta đế cung cũng lại trợ giúp tại Pháp Sư Cung. Ta nghĩ Cửu Giang cung chủ, ngài chính là Cửu Giang Pháp Sư Cung cung chủ, cũng không hy vọng chính mình Pháp Sư Cung vĩnh viễn bị Thiên Nguyệt Pháp Sư Cung ép một đầu đúng không? Tô Dạ nhẹ nhàng cho Cửu Giang cung chủ rót một chén nước trà. Cửu Giang cung chủ nghe nói như thế, hé mắt, Tô Dạ tìm góc độ rất tốt, hoàn toàn chính xác, tại Trung Châu bên trong, bọn hắn Pháp Thần Cung từ đầu đến cuối bị Thiên Nguyệt Pháp Sư Cung để lên một đầu. Đây đối với cá nhân hắn lợi ích cùng toàn bộ hắn đại biểu Pháp Sư Cung lợi ích đều chênh lệch rất nhiều, Pháp Sư Cung điểm cung mà nhiều, nhưng mỗi một cái Pháp Sư Cung đều là muốn phát triển càng là tráng đại. Nhưng mà cái này cần nhất định thực lực biểu hiện cho phía trên. Phía trên mới hội càng chú trọng tại hắn, đế cung, nhưng không giúp được chúng ta Cửu Giang Pháp Sư Cung cái gì. Cửu Giang cung chủ chậm rãi thưởng thức nước trà trong chén. Tô Dạ nghe đây. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương lời nói, bình tĩnh nói ra, đế cung là không giúp được Cửu Giang Pháp Sư Cung, nhưng ta có thể, nếu như ta không đoán sai, một cái Pháp Sư Cung thế lực tráng đại nguyên nhân căn bản. Kỳ thật hẳn là toàn bộ Pháp Sư Cung bên trong, đến cùng tăng thêm bao nhiêu mới cao giai võ kỹ đi. Cửu Giang cung chủ nhìn chằm chằm Tô Dạ liếc mắt, Tô Dạ mặc dù không có ở Pháp Sư Cung bên trong đợi bao lâu. Nhưng hiển nhiên đối với cái này nghiên cứu 10 phần thấu triệt a. Không tệ, đúng là chuyện như vậy, bất quá Tô Dạ tiểu hữu chỉ là cao giai pháp sư mà thôi. Ngươi thật sự có thể là Cửu Giang Pháp Sư Cung mang đến không tầm thường lợi ích. Nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm giác đến cái này lợi ích? Có thể để cho ta đại biểu toàn bộ Pháp Sư Cung đi trợ giúp ngươi. Cửu Giang cung chủ chất vấn, Tô Dạ vung tay lên, một viên linh giới lấy ra, trực tiếp đưa đến Cửu Giang cung chủ trong tay. Đây là ta bình sinh sáng tạo hết thảy võ kỹ, tất cả cái này linh giới bên trong, Tô Dạ nói ra, bao quát ta am hiểu nhất nhất kiếm sơn hà phá, cùng long du huyễn ảnh bộ toàn ở trong đó, Cửu Giang cung chủ đánh khai linh giới.